Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 202, toàn bộ doanh xuất độc một, góc truyện audio.com, Át Lâm Lạc nén giận ra tay, dùng chiến lực của hắn lúc này áp đảo Niết Âm Cảnh Đại Viên Mãn, dù cho Niết Âm Cảnh Đại Thừa Cảnh cũng có thể một trường chụp chết, huống chi là ba tiểu nhân vật này. Một kích phía dưới, ba người kia căn bản ngay cả tư cách chống đỡ cũng không có, lập tức hóa thành ba đoàn huyết vũ tiếp theo bị Hỏa Long Quyền nhanh chóng bốc hơi, căn bản ngay cả cặn cũng không còn lại một khối. Lâm Nguyệt Lộ không khỏi mắt hạnh trợn lên, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu đệ, ngươi, nàng kinh ngạc đến nói không ra lời. Niết Âm Cảnh, đệ của nàng lại là Niết Âm Cảnh siêu cấp cường giả. Lâm Nguyệt Lộ khiếp sợ vạn phần, nhưng lập tức thần sắc của nàng liền phiền muộn, một tay xách lấy lỗ tai Lâm Lạc nói. Xú tiểu tử, đạt đến Niết Âm Cảnh rõ ràng còn dám gạt tỷ tỷ, có phải ngươi ngứa ra muốn ăn đòn hay không? Lâm Lạc vội vàng xin khoan dung nói. Tỷ, người nghĩ lại xem có phải A là tỷ chưa từng hỏi vấn đề này hay không? Lâm Nguyệt Lộ không khỏi sững sờ, xác thực nàng chưa từng có hỏi qua Lâm Lạc đến tột cùng là tu vi gì. Nhưng rõ ràng Lâm Hành Nam đã từng nói qua Lâm Lạc ở hơn một năm trước mới đột phá tiên thiên cảnh, nàng liền đương nhiên cho rằng Lâm Lạc còn ở tiên thiên cảnh, ai có thể nghĩ đến hắn đã đạt đến Niết Âm Cảnh. Xú tiểu tử còn dám cùng tỷ của ngươi tranh luận. Nàng buông lỏng tay ra, với tư cách tỷ tỷ Lâm Lạc nàng tự nhiên hy vọng đệ càng mạnh càng tốt, nhưng Lâm Lạc ở sơn môn khảo thí rõ ràng chỉ có nhất phẩm linh căn, lại rõ ràng có thể trong vòng một năm phá thanh huyền, niết âm hai đại cảnh giới, có thể thấy được tất nhiên có thiên đại cơ duyên. Loại cơ duyên này, thậm chí không kém với tề thiên, sẽ để cho đại lão trong tông tim đập thình thịch. Lâm Nguyệt Lộ lập tức hiểu nguyên nhân Lâm Lạc che giấu tu vi, mặc dù nàng là làm việc tùy hứng, nhưng cũng không phải đồ đần, chỉ là có chút sự tình không có đi miệt mài theo đuổi mà thôi. Lâm Lạc cười hắc hắc nói, tỷ, ngươi cần phải thay ta giữ bí mật a. Đó là tự nhiên, ngươi là đệ của ta, cũng là nam đinh duy nhất của Lâm gia, ngươi xảy ra chuyện, Lâm gia ta không phải sẽ tuyệt hậu sao? Lâm Nguyệt Lộ thần sắc nghiêm túc nói ra, tuy Bạch Dương trấn Lâm gia tộc nhân rất nhiều, nhưng nhất mạch bọn hắn cũng chỉ có Lâm Lạc là nam đinh. Lâm Lạc cũng không có đều giấu giếm đối với Lâm Nguyệt Lộ, chỉ là trước kia hắn một mực không có cơ hội xuất thủ, hơn nữa hắn cũng sợ đả kích đến Lâm Nguyệt Lộ. Hắn nghĩ, đem Trảm Nguyệt kiếm cùng hai khối cấm khí ngọc bài lấy ra cùng nhau giao cho Lâm Nguyệt Lộ nói. Tỷ, ba kiện đồ vật này ngươi cầm lấy, Trảm Nguyệt kiếm là tam phẩm pháp khí, hai khối này là cấm khí, bóp nát có thể kháng cự một kích toàn lực của địa nguyên cảnh cường giả. Nhưng Lâm Nguyệt Lộ lại lắc đầu nói, chính ngươi giữ đi, Lâm Lạc cười to nói. Ta còn có pháp khí khác xem, hắn từ trong tử đỉnh lấy ra vài món thất phẩm bát phẩm pháp khí. Những cái này ít nhất là thất phẩm pháp khí, chờ ta tiến vào vi giác cảnh liền có thể dùng. Hắn đem chuyện phủ để ám huyết ma quân nói ra, lúc này Lâm Nguyệt Lộ mới nhận Trảm Nguyệt kiếm cùng hai khối ngọc bài, về phần thông linh thạch kia cũng để lại cho Lâm Nguyệt Lộ, thứ này đối với Lâm Lạc mà nói cũng vô dụng, hắn ở lúc luyện hóa ngũ hành tinh hoa có thể lĩnh ngộ thiên đạo chí lý. Hai người đã đi, góc truyện audio.com. Ra thạch thất một đường tiếp tục chém giết âm thi. Cái này là vì dân trừ hại, chính là thiện tích lại có thể thu thập thi hạch, thật là nhất cử lưỡng tiện. Bởi vì đã biết Lâm Lạc là Niết Âm Cảnh, hơn nữa còn là chiến lực vượt xa Niết Âm Cảnh bình thường, dũng khí của Lâm Nguyệt Lộ cũng tăng nhiều, lúc này tỏ vẻ muốn giết chút ít âm thi lợi hại. Lâm Lạc có ngũ hành công pháp tề truyền, cộng thêm chiến thiên quyết, đủ để chém giết âm thi Niết Âm Cảnh đại viên mãn, chỉ cần đừng gặp được âm thi Minh Dương Cảnh liền tuyệt đối là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mà thật gặp được hắn gọi ra yêu nguyệt khôi lỗi cũng đồng dạng có thể chấn sát. Bất quá, khi hắn còn không có năng lực đạt được yêu hạch giác vi cảnh, yêu nguyệt khôi lỗi vẫn là dùng ít một phần sẽ tốt hơn. Vạn nhất hao hết sạch lực lượng trong yêu hạch, hắn sẽ ít đi một lá bài tẩy. Tiểu đệ, vừa sự tình rồi trong bí thất cái gì cũng không có phát sinh qua. Lâm Nguyệt Lộ thần sắc nghiêm túc nhìn xem Lâm Lạc, tuy tu vi ngươi tinh tiến mạnh mẽ, nhưng cuối cùng có hại chịu thiệt ở tuổi tác quá nhỏ. Tuy tu vi cốc phi minh không được nhưng đệ của hắn lại là thiên tài hiếm thấy trong tông, hôm nay đã là niết âm cảnh đại viên mãn, lại được thiên minh tề thiên coi trọng, lần này sau khi âm thi dẹp loạn, hắn nhất định có thể đạt được một viên chân âm đan, phá vỡ mà vào minh dương cảnh. Nếu hắn biết ca ca mình chết ở trong tay của ngươi, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Lạc gật gật đầu, hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy lời của Lâm Nguyệt Lộ khó nghe. Bất quá, nếu hắn có thể đạt tới Niết Âm Cảnh đại viên mãn, ngũ hành công pháp tề truyền, nói không chừng có thể miễn cưỡng thôi phát lục phẩm pháp khí cộng thêm chiến thiên quyết, hoàn toàn có thể vượt qua đại cảnh giới mà chiến. Nhưng đây là suy đoán của hắn, cũng không cần phải nói cho Lâm Nguyệt Lộ. Ngày hôm nay đi xuống, hai người thu hoạch cực kỳ phong phú, ít nhất phải đến hơn 1000 thi hạch. Mấu chốt là trong đó có rất nhiều chức tiên thiên, thanh huyền cảnh, thậm chí còn có 7 khối thi hạch niết âm cảnh. Thi hạch cấp độ hậu thiên ít nhất phải 10.000 khối mới có thể luyện ra một viên chân âm đan, nhưng thi hạch tiên thiên cảnh chỉ cần 1.000 khối, thanh huyền cảnh chỉ cần 100 khối, niết âm cảnh vẻn vẹn cần 10 khối, về phần minh dương cảnh, đại khái 2-3 khối có thể luyện ra. Bất quá, ngay cả như vậy, hai người cũng không có lực xông vào La Gia có được âm thi minh dương cảnh chấn giữ, trừ khi Lâm Lạc chịu tế ra yêu nguyệt khôi lỗi. Nhưng chỉ là giết chết một âm thi minh dương cảnh cũng không có dùng, chủ yếu là tìm được bảo tàng gia tộc kia. Nhưng một đại gia tộc chiếm diện tích vô số cũng không phải là tiểu gia tộc lúc trước kia có thể so sánh, hai người bọn họ phải tìm đến năm nào tháng nào đây. Ngân mang thì lại lúc linh lúc mất linh, không thể đem bảo vật toàn bộ đặt ở trên người của nó. Bất quá không chỉ là bọn hắn đối với La thị gia tộc này cảm thấy hứng thú, những người khác cũng giống như thế. Mấy ngày sau, cuối cùng là có người không chịu nổi, muốn phát động toàn bộ người trong nơi trú quân cùng nhau càn quét La Gia. Người nọ tự nhiên nói rất đường hoàng, hiên ngang lẫm liệt bảo là phải vì dân trừ hại, là trách nhiệm của đệ tử Bách Phong Tông. Nhưng mọi người đều biết, nếu không có bảo tàng La Gia hấp dẫn, ai sẽ nguyện ý đi đối mặt một mình. Góc truyện audio.com, Dương Cảnh âm thi, cách chương.